Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417. Nện Gym, 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Nidoking, Nidoqueen, Poison Bap. Rất nhanh Lỗ Tự liền đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt mười mấy thước vị trí. Lớn tiếng đối với mình bên người Nidoking, Nidoqueen kêu lên, mà cái kia Gligar thì đã bay lên, chuẩn bị từ không trung tiến công. Xử lý, Giang Abba đồng ý, đi thôi. Pikachu, Zapdos, nhìn lên trước mặt Lỗ Tự, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, sau đó ném ra cuối cùng hai cái Pokebo, một cái là Pika về sau, một cái chính là Zapdos 02. Làm Zapdos hào quang xuất hiện ở trên sân thời điểm, người ở ngoài xa nhóm cũng không khỏi phun kêu lên một tiếng. Đây chính là thần thú a, tận mắt thấy thần thú, đùa giỡn sao? Nhất là mấy cái kia đang tải trực tiếp dẫn chương trình, bọn hắn trực tiếp gian đều nhanh muốn điên rồi. Mưa đạn cơ hồ đã bay nhìn không đến đồ vật. Pika, theo Pikachu xuất hiện, nó cũng kêu một tiếng, một đạo thiểm điện bay ra, trực tiếp đem những cái kia poison bắp cho 017 bắn ra ngoài. Đồng thời Zapdos cũng tại giữa không trung tiếp cận Gligar. Gligar nhìn thấy bay tới Zapdos, liền trên không trung nhất chuyển trực tiếp quay trở về Lỗ Tự trước mặt, mà nhào xuống Zapdos thì bị Nidoking cùng Nidoqueen poison bắp bước cho lui. Ta thật hoài nghi ngươi có hay không nhớ kỹ Pokemon thuộc tính tương khắc. Pikachu của Zapdos đều là hệ Electric. Coi như ngươi Pikachu sẽ hệ Fighting kỹ năng cùng Iron Tail, đối ta hệ Ground Pokemon tổn thương cũng sẽ không quá cao. Nhìn xem Lương Đức Hoàng phái ra cái này hai cái Pokemon, Lỗ Tự không khỏi khinh thường nở nụ cười, một mặt khó chịu nói ra. Có đúng không? Ngươi cho ta vừa rồi dùng lợi dụng sóng là chơi. Nghe được Lỗ Tự, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, chỉ bọn gia hỏa này trên thân cái kia còn chưa có xử lý được nước đọng cùng tràn đầy nước mặt. Đất, không tốt. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lỗ Tự biến sắc, xác thực, hệ Electric đối hệ Ground chính là không có hiệu quả gì. Nhưng nếu như hệ Ground Pokemon trên thân có rất nhiều nước, vậy liền coi là chuyện khác. Zapdos, Rendan, Pikachu Thunder, xét đánh, nhìn lên trước mặt Lỗ Tự, Lương Đức Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Pika, hí, nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, trong nháy mắt chung quanh đây mấy con phố đường bầu trời liền âm trầm xuống. Sau đó cái kia hạt mưa lớn chừng hạt đậu cũng rơi xuống từ trên không, đem tất cả Pokemon cùng người đô tưới càng ướt. Mà vào lúc này, Pikachu Thunder, xét đánh, cũng dùng được một đạo thiểm điện trực tiếp hướng về bên kia ba cái Pokemon bổ tới. Hắc, ngay tại lúc này, Steelix, bất quá Lỗ Tự vào lúc này, trên mặt hoảng sợ đã từ từ biến thành ý cười. Theo hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên Pikachu dưới chân mặt đất một trống, Steelix trong nháy mắt từ nơi đó vọt ra, trực tiếp đem Pikachu đồi cho vọt tới giữa không trung, mà đối diện hệ Electric tổn thương thế nhưng là tương đương cường hãn. Bất quá nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng lại cũng không hề để ý, những này đô tải trong dự liệu của hắn. Tải Pikachu lên không đồng thời, Lương Đức Hoàng không biết lúc nào bắt lấy Zapdos chân, cũng bay đến giữa không trung, chính làm Lỗ Tự có chút không rõ. Lương Đức Hoàng đây là muốn làm gì thời điểm? Đột nhiên bên kia bốn cái Dragonite cũng không lại duy trì vòi rồng Twister, mà là trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Địa chấn Earthquake, đúng vậy, bốn cái Dragonite đồng thời sử dụng địa chấn Earthquake. Nếu như Pikachu không đến giữa không trung, một kích này liền đầy đủ đem Pikachu làm mất đi sức chiến đấu. Mà Lương Đức Hoàng trên mặt đất đứng đấy tình huống cũng sẽ không tốt. Mà lúc này trên mặt đất đứng đấy, nhưng cũng chỉ có nó những cái kia đối thủ. Tứ trọng địa chấn earthquake dùng ra, thật rất rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất đang lắc lư. Án lấy magnitude mà nói, thậm chí sẽ không thấp hơn cấp 8 giải địa chấn tới cảm giác chấn động. Trong nháy mắt gym Pokemon còn có đám người xa xa, toàn đô ngã trái ngã phải ngã xuống, nhưng bị thương tổn nặng nhất vẫn là gym trainer, bởi vì bọn hắn cách gần nhất, mà bọn hắn lại không có Pokemon thân thể. Tại chỗ liền có không ít người ngã thương, hết thảy mọi người đô trên mặt đất chấn lăn qua lăn lại. Thậm chí còn có phụ cận đổ sụp công trình kiến trúc đánh tới hướng bọn hắn. Địa chấn earthquake đến nhanh, đi cũng nhanh, lắc lư mười mấy giây về sau, nguyên bản còn thừa lại 2/3 Pokemon, lúc này có 3/4 đô mất đi sức chiến đấu. Chỉ có một ít biết bay, hoặc là có bồng bềnh đặc tính Pokemon mới trốn khỏi một kiếp. Mà lỗ tự tình huống bên này tương đương thảm thiết. Nó Nidoking, Nidoqueen, Steelix, bao quát xa xa Dolphin cùng Quagsire mất đi sức chiến đấu. Duy nhất không có chuyện, cũng chỉ có Gligar, mà chính hắn thì cũng bị lắc được. Nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn khan lấy, đứng lên cũng không nổi. Trên trời mưa càng rơi xuống càng lớn, mà tế thành phố gym đám người, lại là muốn chết lòng người đô có. Bởi vì tất cả người đều biết, bọn hắn nhất định phải thua, không có có thắng cơ hội, dưới trạng thái toàn thịnh bọn hắn đánh Lương Đức Hoàng Đô đánh không lại đâu. Huống chi là hiện tại chỉ còn lại mèo con 2-3 con, mà Lương Đức Hoàng Pokemon cơ hồ có thể dùng trạng thái toàn thịnh để hình dung. Mà lúc này nơi xa quan sát thứ nhất trên đám người. Nói thật, nội tâm ở trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một số không đành lòng, bởi vì là những người này minh bạch, Lương Đức Hoàng thắng, một mình hắn, chọn lấy một cái gym, với lại cái này gym vẫn là 8 gia tộc lớn nhất ở trong khổng gia gym. Nhìn phía xa cái kia đổ nát thê lương, mưa đang rơi, trên nơ nhóm tại kêu rên, lỗ tự quỳ gối Lương Đức Hoàng trước mặt. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Một màn này thật sâu kích thích tất cả mọi người nội tâm cùng con mắt. Toàn bộ Thunder xét đánh thân ở cái này một vùng phế tích ở trong Lương Đức Hoàng nói thật. Nội tâm cũng là có một ít ba động, nhưng suy nghĩ một chút hắn cùng Abra kế hoạch, hắn không thể không cố nén hạ nội tâm ba động, lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh. Pika hí a, nghe được Lương Đức Hoàng, hắn 6 cái Pokemon cũng vào lúc này hét to một tiếng. Nguyên bản Gringay ép thành bầu trời, điện quang chớp động, phảng phất như là tận thế thẩm phán. Ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng, lỗ tự vô lực miệng mở rộng đang hô hấp, bởi vì hắn không biết, dưới một kích này đến, hắn còn có sống hay không. Chờ một chút, Lương tiên sinh. Chờ một chút, bất quá đúng vào lúc này, một chiếc máy bay trực thăng thật nhanh bay tới, sau đó một người từ máy bay trực thăng ở trong trực tiếp nhảy xuống tới. Tại giữa không trung, hắn thả ra ba một cái Pixo, nắm lấy Pixo móng vuốt, hắn vội vàng rơi vào trên mặt đất, sau đó liền hướng về Lương Đức Hoàng chạy tới, nhìn xem tình huống bên này. Người này khắp khuôn mặt là kinh hãi, bọn hắn đã cảm giác mình đối Lương Đức Hoàng đánh giá rất cao. Nhưng không có nghĩ qua, Lương Đức Hoàng sức chiến đấu vậy mà cường hãn thành dạng này. Nhất là cái kia 4 cái Dragon Knight, quá kinh khủng, sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.